Linh khí bức nhân, chương 199, nữ nhân ghi hận. Góc truyện audio.com. Dịch, không nhầm bố vợ Sở Ca lại lần nữa mạo hiểm đi tới cửa hang để xem. Quả nhiên thấy trên trăm cái máy bay trực thăng vũ trang. Vây quanh thành viên của tổ chức thiên nhân, ở trên cao oanh kích, khiến cho người ngã ngựa đổ. Ở phía xa, máy bay vận tải bên trên, bộ đội đặc chủng đến từ quân đội, cảnh sát, thậm chí cao thủ của tổ chức X-Men, đều nhảy dù xuống, trực tiếp rơi xuống đất, bao vây chặt chẽ tổ chức thiên nhân. Một mẻ hốt gọn, trong kế hoạch của tổ chức thiên, trọng điểm là điệu hổ Ly Sơn cùng đánh bất ngờ. Một khi bị đại bộ đội của liên minh khóa chặt, làm sao có thể cứng đối kháng với thiên quân vạn mã. Dù dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, đều chạy không thoát kết cục bại vong. Trong lúc nhất thời, chân cụt tay đứt bay loạn, quỷ khóc sói gào liên tục, bọn Lâu La chỉ lo chạy trối chết, còn hơi sức đâu mà đi tìm Sở Ca cùng thượng tá. Chỉ có một việc, Sở Ca không rõ, nếu như tổ chức thiên nhân là theo thượng tá dấu vết lưu lại mới tìm được chỗ này. Liên minh làm sao tìm được nơi này? Sở Ca trở lại chỗ sâu trong sơn động, đem tin tức tốt nói cho thượng tá. Thượng tá có chút cố hết sức lấy ra một vật từ phía sau. Đưa tới, trên màn hình lập lòe tỏa sáng. Một cái tín hiệu liên tục được gửi đi. Rõ ràng là điện thoại quân dụng do Tào Đại gia giao cho Sở Ca. Sau đó lại rơi vào trong tay thượng tá. Có được công năng truy tung cùng định vị. Trong một chớp mắt, Sở Ca hiểu rõ hết thảy. Ngươi là cố ý lưu lại những dấu vết kia. Sở Ca thốt ra, ngươi mang theo ta, lại một đường lưu lại máu tươi, là cố ý để tổ chức thiên nhân đuổi sát không buông. Một đường bị chúng ta dẫn tới nơi này, mà ngươi đã sớm bất điện thoại, mở ra công năng định vị cùng truy tung. Chính là vì để liên minh có thể khóa chặt nơi này, đem tổ chức thiên nhân một mẻ hốt gọn. Ngươi là đem mình làm mồi nhử, cùng tổ chức thiên nhân đồng quy vu tận. Không sai, đây chính là kết quả của kẻ phản bội ta. Ta dù chết, cũng muốn kéo lấy bọn hắn chôn cùng một chỗ. Trên mặt thượng tá hiện ra âm trầm ý cười. Tổ chức thiên nhân phát hiện vết nứt không gian. Hẳn là bên trong phạm vi 5 cây số từ chỗ này. Tiểu tử, nhanh gửi một cái tin tức phát đưa ra ngoài. Để liên minh tiến đến chặn đường. Tuyệt đối không nên để bọn Rai phu nhân chạy mất. Sở Ca gật đầu, cô lấy điện thoại, nhanh chóng gửi tin tức, vừa mới phát ra tin tức, quẳng xuống điện thoại, lại nhìn thượng tá, Sở Ca tâm lạnh một nửa. Thượng tá không biết từ lúc nào, từ chỗ nào móc ra một khẩu súng lục, dí vào huyệt thái dương. Thượng tá, đừng dạng này, Sở Ca miễn cười lớn nói. Sinh mệnh quý giá, ngươi không phải còn muốn xem ta có thể làm ra lựa chọn như thế nào à, xem livestream từ địa ngục cũng giống như vậy thôi. Thượng tá nhàn nhạt nói, cùng quân chính quy khác biệt, lính đánh thuê không có khái niệm đầu hàng cùng bị bắt quân chính quy bị bắt. Xem như tù binh, nói không chừng còn có thể hưởng thụ đối đãi nhân đạo. Nhưng địch nhân của lính đánh thuê thường thường là tội phạm. Phản quân cùng chùm buôn thuốc phiện, một khi rơi vào trong tay những người này, sẽ chỉ tiếp nhận tra tấn sống không bằng chết, cho nên, có thể chết dưới viên đạn cuối cùng, là vinh quang cao nhất của lính đánh thuê, cũng là chúng ta số mệnh của chúng ta. Thế nhưng là, liên minh không giống như vậy. Sở Ca gấp nói, liên minh sẽ cho ngươi một cái thẩm phán công bằng. Ai đến thẩm phán, huyết ưng Wilson sao? Thật sự là buồn cười. Thượng tá nói, quên đi, ta không muốn kéo dài hơi tàn dưới thân phận phế vật và tội phạm. Lại nói, các huynh đệ của ta đều trên hoàng tuyền lộ chờ ta. Nói không chừng chúng ta có thể tiếp tục chiến đấu dưới âm tào địa phủ. Thành lập một cái vương quốc Tu La. À, nếu như nhất định phải xét xử, ta tình nguyện tự xét xử chính mình. Sở Ca á khẩu không trả lời được. Hỏa hoa trong mắt thượng tá độc sáng chói một lần cuối cùng. Hắn dựa vào vách động, khó khăn ngồi dậy, hướng Sở Ca cười cười. Rõ ràng nói, thẩm phán hiện tại bắt đầu. Nghi phạm thượng tá Ninh Liệt, bị cáo phạm có tội đại đồ sát, phản nhân loại, phản quốc, cướp bóc, giết người tất cả tội danh thành lập, phán xử tử hình, lập tức chấp hành, thẩm phán hoàn tất, đoàng, một chữ cuối cùng vừa thoát ra. Hắn không chút do dự bóp cò súng. Tiếng súng vang vọng thật lâu không thôi. Luồng ánh sáng mặt trời thứ nhất rốt cục chiếu xạ đến. Thi thể của thượng tá vẫn ngồi thẳng. Một bên là ánh sáng. Một bên là sương mù màu đen. Ngay trong lúc bóng tối giao thoa cùng ánh sáng. Sở Ca ngồi trước thi thể của thượng tá Ninh Liệt. Ngồi thật lâu, ở hướng Tây Nam, cách sơn động 5 cây số. Trong rừng, một chỗ doanh địa được ngụy trang cực tốt, cực kỳ bí mật, trong doanh địa, dường như lơ lửng một đoàn sương mù như cầu vồng vặn vẹo. Lại giống là một tấm gương phản xạ ánh xanh biếc của rừng cây. Lại phát ra ánh cầu vồng, đủ loại ánh sáng quỷ dị, chỉ có một cái xe tải Việt dã rách nát miễn cưỡng chạy đến nơi đây. Raya phu nhân từ trên xe nhảy xuống, sắc mặt một nửa đỏ một nửa trắng. Phẫn nộ tới cực điểm, mụ dùng ông nhòm máy bay trực thăng vũ bay đầy trời ở phía xa. Tức giận chửi mắng, tức giận đến dậm chân. Chưa qua một giây, lại có mấy chiếc xe jeep chạy tới. Một vài lâu la của tổ chức thiên nhân khiên người hướng đạo máu thịt be bét. Không thành hình người xuống. Theo ở phía sau, là sư vương bết bị phế đi một cánh tay. Sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi. Xong đời. Sư vương biết tư chi phát triển, đầu óc ngu si không quan tâm là ầm lên, tất cả đều xong đời, hoàn toàn làm hư, ngậm miệng, nếu không ta liền rút đầu lưỡi và dây thanh quản của ngươi ra. Raya phu nhân cắn răng nói, còn có thể vận ra bao nhiêu xe hàng hóa. Sư vương biết mặc dù cùng hung cực ác, lại cực kỳ kiêng kỵ đối với năng lực quỷ quyệt khó lường của Raya phu nhân. Cổ co rụt lại, thành thật nói. Nhiều nhất 3 đến 4 cái xe. Lúc này, mấy tên lính gác phụ trách quan sát tình hình chiến đấu kinh hô lên. Raya phu nhân nhìn về hướng không trung, phát hiện hàng loạt máy bay trực thăng vũ trang thay đổi phương hướng. Bay tới vị trí của bọn hắn, vết nứt không gian đã bị phát hiện. Hiện tại, ngay cả 3 đến 4 cái xe cũng không có. Sư vương bết rất ngoan ngoãn nói. Raya phu nhân hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, hít sâu một hơi, mặt không chút thay đổi nói, đi thôi, rút lui, không chờ sao, có lẽ còn có người có thể trốn tới nơi đây. Sư vương biết nói, dù là lại lấy tới một toa xe hàng hoặc là chờ đến liên minh đánh cho chúng ta nổ người ngã ngựa đổ. Một người đều không trốn thoát được, Raya phu nhân âm lãnh nói, hiện tại liền đi, để các huynh đệ phóng hỏa. Cách trở truy binh của liên minh, về phần huynh đệ còn lại lần sau sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Món nợ này, chúng ta chậm rãi tính, một nhóm tàn binh bại tướng, ủ rũ chuẩn bị rút lui. Lúc này, trên cáng cứu thương người hướng đạo như một bãi bùn nhão. Bỗng nhiên hừ hừ lên, xin lỗi các huynh đệ, lần trước ta dịch nhầm là người hướng đạo đã chết. Hai mắt của Raya lóe lên sát ý một cái rồi biến mất. Suy nghĩ một chút, hay là nhẫn nại cúi người xuống. Nghe hắn đến tột cùng hư cái gì? Hắn lẩm bẩm một đường, nhưng cả miệng đều bị oanh bạo. Căn bản nghe không rõ ràng. Hắn đến tột cùng nói cái gì? Sư vương bết hỏi, hai chữ, Raya phu nhân dẫn đầu. Hướng vết nứt không gian đi đến. Trong thanh âm chỉ ẩn chứa kinh dị cùng oán hận. Sở ca thư thư phục phục nằm bên trên một máy bay trực thăng vận tả. Quan sát khói lửa trong rừng cây, nhìn thấy dưới công kích điên cuồng phần lớn thành viên của tổ chức thiên nhân. Chỉ có thể ngoan ngoãn leo ra đầu hàng, hoặc là bị đốt thành than cốc, hung hăng xả được cơn giận. Bất quá, càng làm hắn hơn cao hứng là, Tào đại gia, Vân Tòng Hổ còn có Quan Sơn Trọng đều vô sự. Tào đại gia còn dẫn đường cho đại bộ đội, giờ phút này toàn thân nguyên vẹn ngồi ở bên cạnh hắn. Lão đầu mập vừa mới tiếp nhận trị liệu, mặt đỏ bừng bừng, Sở Ca, ta đã biết tiểu tử ngươi không đơn giản, ngươi lần này thế nhưng là lập được công lao đầy trời. So với ngăn cản sân vận động 8 vạn người sụp đổ. Càng đáng được khen ngợi a. Tào đại gia cười ha ha. dùng sức vỗ bả vai của Sở Ca, đập đến hắn nhe răng trợn mắt. Thật ra thì, cũng không có khoa trương như vậy. Sở Ca vẫn có chút lòng xấu hổ, đỏ mặt nói, chỉ ít, có rất nhiều thuốc biến đổi gen cấp 5 không thể mang về. Còn có hàng loạt thuốc biến đổi gen cấp 5 bị hắn lãng phí. Chuyện này, lại càng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Không thể ép buộc nha, lấy thân phận cùng thực lực của ngươi. Có thể làm đến bước này, đã là kỳ tích trong kỳ tích á. Tào đại gia cười ha hả nói. Huống chi, chỉ sợ ngay cả chính ngươi cũng không biết. Ngoại trừ thuốc biến đổi gen, vật tư chiến lược ra, công lao lớn nhất của ngươi, chính là cứu ra tu tiên giả kia, không có bị tổ chức thiên nhân bắt cóc à, đúng. Tu tiên giả kia, thượng tá nói hắn tựa như là thiếu chủ, Sở Ca nhớ tới, bề ngoài hình như có chút bối cảnh, hẳn là giam lại rồi thẩm vấn, sửa lại một chút, không phải thiếu chủ, là thiếu cung chủ hoặc là tiểu cung chủ. Tào đại gia mặt mày hớn hở, không cần thẩm vấn, chúng ta vừa tìm tới nàng, tâm lý của nàng liền sụp đổ, cái gì cũng nói, hắc, ngươi được lắm đấy, vốn dĩ đối với thân phận của mình, nàng một mực thủ khẩu như bình, Linh Sơn bên này tra hỏi thật lâu, đều hỏi không ra cái gì, chỉ có thể chuyển rời đến tỉnh thành, kết quả, nằm cùng ngươi nửa giờ, nàng liền nguyện ý mở miệng. Ngươi đến cùng thi triển yêu thuật tà pháp gì? Tiểu công chủ, Sở Ca nhíu mày, nghe giống như tiểu công chúa. Trách không được lại BD như vậy đâu. BD, Tào đại gia sửng sốt một chút. Người ta vốn chính là nữ hài tử. BD cái gì, ai? Sở Ca trừng to mắt. Nữ, suy nghĩ kỹ một chút tốt à, nàng chưa hề biết BD chính là nam. Chỉ bất quá khi đó nàng cùng hai tên tùy tùng đều cạo sạch tóc. Mặc áo tù rộng thùng thình, hơn nữa hình như cũng không có véo, lại bị bùn nhão dán lên mặt, nàng không mở miệng, ai nhìn ra được nàng là nam hay là nữ, lại nói, lúc ấy chính mạng sống của Sở Ca cũng như treo trên sợi tóc. Chỉ nghĩ đến làm sao đấu trí đấu dũng, ai còn có tâm tình phân biệt nam nữ a? Bây giờ suy nghĩ một chút, đối phương là nữ hài tử. Chính mình còn hung hăng cho người ta ăn mấy phát tát. Còn uy hiếp muốn đem đầu của nàng nhét vào trong đũng quần. Còn muốn đem nàng nhốt trong lồng sắt một năm nửa năm. Còn xé quần nát áo thối quần nhét vào trong miệng. Thậm chí uy hiếp muốn mời người ta ăn tất thối của mình, cảm giác là có chút quá phận. Trách không được nàng hoàn toàn hoảng loạn. Vậy các ngươi phải đem nàng hảo hảo nhốt lại. Tuyệt đối đừng để nàng chạy. Sở Ca trong lòng tự nhủ, quản ngươi cái gì tiểu công chủ hay là tiểu công chúa. Chắc chắn là được nuông chiều từ bé. Có thù tất báo, vạn nhất chạy ra tìm ta báo thù. Vậy thì phiền toái, sợ là chúng ta không nhốt được nàng bao lâu. Lúc đầu nàng cũng không có phạm giết người phóng hỏa. Sau khi xuyên qua tới, chính là thất kinh, phá hoại tài sản công cộng. Chỉ vì phát sinh xung đột cùng cảnh sát còn có đặc công X-Men. Mới bị khống chế, hơn nữa, thân phận của nàng rất đặc thù, cân nhắc tới quan hệ của địa cầu cùng tu tiên giới. Chúng ta cũng phải cẩn thận đối đãi. Tào đại gia nói, ngươi không biết, nguyên lai, phụ thân của nàng lại là một lão quái nguyên anh a. Sở Ca sửng sốt thật lâu. Trên trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, cách chương.